Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, đại phát lợi nhuận. Gia viên thảm tao thiêu hủy, ác nhân tùy tiện hành hung, từ ngủ trong mộng giật mình tỉnh lại mọi người, rốt cục tin tưởng tai nạn hàng lâm, nhao nhao khóc, gào thét, tại hắc ám bên trong kinh hoàng chạy trốn, mà đám người hỗn loạn. Nhào nhào trốn hướng hang động bên trái một phương, hang động phía bên phải đồng dạng hiện đầy rồi cửa hang. Lại ít có người đến, Vô Cửu thấy rõ ràng, thẳng đến bên phải mà đi, A Thắng cùng A Tam, sau đó theo sát, nhưng lại quay đầu nhìn quanh, rất là nghi hoặc không hiểu. Sư huynh, ngươi là có hay không đi nhầm? Đúng vậy A, đây là man tộc sống ở địa phương. Man tộc tất nhiên biết được đường ra, người ta lại đi ngược lại con đường cũ chi? Trong thiên hạ này, nào có sẵn đường ra? Hai vị theo lấy chính là, sư huynh, hẳn là ngươi là sợ liên lụy man tộc, có ý định đem chính mình đưa vào tuyệt cảnh. Thật sự gọi người không hiểu, ta cũng không hiểu, ba người không ngừng bước, thoáng qua đến rồi hang động đầu cuối, đối diện một loạt cửa hang. Lớn nhỏ khác nhau, ngăm đen khó lường, đi hướng không rõ, A Tam tại trước động khẩu trái phải tán loạn, gấp nói, nên đi nơi nào, A Thắng cũng là trần chờ không ngừng, bước sai một bước, hoặc là tuyệt cảnh, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ gặp lúc đến sơn động toát ra nhóm lớn bóng người, lập tức kiếm quang gào thét, ngưng lại ở phía sau man tộc lão ấu. Không tránh kịp, một cái tiếp theo một cái té ở vũng máu bên trong. Chạy trối chết thời cơ, chớp mắt là qua, máu tanh mà lại vô tình giết chóc. Vẫn là không thể nghịch chuyển đến rồi. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, cầm ra mấy trương hỏa phù tiện tay ném ra. Bốn phía lập tức hỏa quang hừng hực. Hắn hét lớn một tiếng, trốn chỗ nào, giết, A Tam Kinh nói. Sư huynh người mù giống chuyện gì, còn sợ không ai biết được. Bóng người lóe lên, nguyên nơi chỉ còn lại có sư chất cùng sư thúc tại hai mặt nhìn nhau. Mà hai người không dám chần chờ. Sau đó đuổi tới, Huyền Vũ Cốc hơn 100 đệ tử, đã vọt tới rồi hang động bên trong, đang muốn trắng trợn triển khai giết chóc, đã thấy ba Nghiêu trưởng lão đưa tay ra hiệu. Cái kia tặc nhân cùng Nguyên Thiên Môn tiểu bối xen lẫn trong cùng một chỗ. Bắt hắn lại, đám người từ bỏ truy sát man tộc. Ngược lại hướng phải đánh tới, mà hang động đầu cuối, thiêu đốt hỏa diễm còn chưa dập tắt. Đối mặt vô số cái cửa hang, nhất thời không phân rõ được tặc nhân tung tích. Tượng cai có chút quả quyết, đi đầu hướng phía trước, phân công truy kích, trốn không thoát hắn. Chúng đệ tử nghe lệnh, đi tứ tán, sau một lát, hơn 100 người bóng lần lượt biến mất ở hơn 10 cái cửa hang bên trong. Cùng lúc đó, ba người chính tại hắc ám bên trong chạy nhanh không ngừng. Sư huynh, ngươi phải đem ta cùng sư thúc mang đi nơi nào? Không biết rõ, trời ạ, ngươi đây không phải hại người sao? Ta cùng sư thúc, nguyên bản không việc gì. Mà bây giờ như bị Huyền Vũ Cốc đệ tử đuổi kịp. Át gặp loạn kiếm phân thây. Ngươi im miệng. Sư thúc, Vô Cửu, ngươi nếu có thể thoát thân, không bằng đi đầu một bước. Sơn động gồ ghề nhấp nhô, sau lưng hai chú cháu vậy tại lải nhải không ngớt. Một đoạn sơn động qua đi, lại là mấy cái cửa hang ngăn trở đường đi. Vô Cửu không thêm lựa chọn, trực tiếp mà đi. Mà sơn động lại từ từ giảm thấp, hiển nhiên là thông hướng sâu dưới lòng đất. Nửa nén hương canh giờ qua đi, sơn động trở nên chật hẹp bắt đầu. Thời gian dần trôi qua cao hơn nửa người, lại thời gian dần trôi qua chỉ còn lại có 2-3 thước phẩm chất. A Tam cái thấp, còn có thể đi xuyên. A Thắng thân cao thể tráng, bị bức ngừng bước. Mà phía trước dẫn đường người nào đó y nguyên đi nhanh không ngừng. Tia sáng lóe lên, thân thể bay tứ tung, đã từ kia chật hẹp cửa hang bên trong lao ra ngoài. A Tam vội vàng nằm dạp tại mặt đất, dùng cả tay chân bò đi thời khắc, âm thanh gào thét: "Sư huynh, ngươi không thể một mình chạy trốn, A Thắng tiến thối không được." Bất đắc dĩ phía dưới, mặc niệm khẩu quyết, lập tức bọc lấy một tầng tia sáng tiếp tục hướng phía trước. Hắn thân là trúc cơ cao thủ, thô thiển độn pháp cũng là có biết một hai. "Sư thúc, vân vân ta." A Thắng chỉ cảm thấy một tiếng gió thổi từ đỉnh đầu lướt qua. Trong nháy mắt, sư thúc cùng sư huynh đều là không thấy bóng dáng. Hắn lòng như lửa đốt, ra sức hướng phía trước, bỗng nhiên chật trội biến mất, bỗng nhiên rơi xuống mà bịch nằm ở trên mặt đất. Hắn không kịp bò lên, đã là hai mắt thả ánh sáng. Đó là cái hang động, bốn phía phong bế, hơn 10 trượng phương viên, khắp nơi hiện đầy rồi đá vụn. Bất quá, khắp nơi đá vụn cùng hang động vách đá lại lộ ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, cũng tại hắc ám bên trong chiếu sáng rạng rỡ, mà sư huynh cùng sư thúc liền tại không xa nơi kim thạch chi vật vàng. Ha ha, A Tam xoay người nhảy lên, mừng rỡ dị thường. Kia vàng tươi tảng đá cũng không chính là từng khối vàng, kim ngọc chưa thành khí, nói mỏ, đây là mỏ vàng. A Thắng có chút kiến thức, còn không đến mức quên hết tất cả. Hắn trước sau nhìn quanh, mang theo lo nghĩ khẩu khí oán trách nói: "Vô cứu, uổng ta như thế tin ngươi, dưới mắt lại nên đi về nơi đâu?" Vô cứu vượt lên trước một bước đến đây, còn tại bốn phía tìm kiếm. Hắn đưa tay nắm lên bàn tay lớn nhỏ tảng đá, âm thầm thôi động huyền hỏa chi thuật. Theo lấy hỏa quang lóe lên, tảng đá phốc mà vỡ vụn, nhưng từ bên trong ngưng luyện ra một khối nhỏ màu vàng chi vật. A Tam không rảnh suy nghĩ nhiều, trông mà thèm vui mừng mà nói: "Chậc chậc, 10 phần vàng ròng a, sợ không có 2 lượng nặng." Vô cứu tụt tung trên tay vàng khối, quay đầu cười một tiếng: "Tiền bối cùng A Tam cấp bách cùng ta thoát khỏi can hệ, như hai vị mong muốn, như vậy cáo từ." "Lời ấy ý gì?" A Thắng khẽ giật mình, buồn bực nói: "Ngươi đem ta hai người đưa vào tuyệt cảnh, lại muốn tự mình rời đi?" Vô cứu lại là chắp tay, quay người liền đi: "Huyền Vũ Cốc đệ tử muốn tìm người, là ta, hai vị không ngại xem thời cơ chạy trốn, bảo trọng." A Thắng còn muốn lên tiếng, một đạo nhân bóng xuyên tường mà đi. "Sư thúc a, vì sao không ngăn cản hắn? Nếu như tượng cai đuổi theo, người ta há không may?" A Tam phát giác thời khắc, vì lúc đã muộn, liên tục dậm chân, tức hổn hển nói: "Sớm liền nói qua, sư huynh hèn hạ, hắn độn pháp kinh người, như thế nào ngăn được?" A Thắng mở ra hai tay, rất là bất đắc dĩ mà gãi gãi sợi râu, hình như có tính toán, đã nhưng đến đây, há có thể tay không mà quay về, mà lại tìm kiếm một phen, ta liền thi triển độn pháp mang người thoát thân. "Sư thúc của ta, nhờ có lão nhân gia tại a." A Tam nhẹ nhàng thở ra, lại thừa cơ nhắc nhở nói: "Huyền Vũ Cốc đệ tử cũng không biết được sư huynh nội tình, nhưng có bất trắc, chỉ nói bị hắn lừa bịp, người ta oan uổng." A Thắng trầm ngâm gật đầu: "Ừm, cũng là oan uổng." Hai chú cháu đạt thành nhất trí, ngay tại chỗ tìm kiếm. Trong động mỗi khối tảng đá đều là bảo bối, lại không dừng mỏ vàng. Nơi đây dưới mặt đất chỉ là hang động tương liên. Huyền Vũ Cốc đệ tử lần theo hang động đuổi theo, ban đầu thành quần kết đội, mà theo lấy cửa hang tăng nhiều, lẫn nhau dần dần phân tán, mà càng chỗ sâu, khoáng tàng càng nhiều, đám người làm không biết mệt, nhưng cũng thu hoạch không cạn. Hai cái vũ sĩ đệ tử dứt bỏ đồng môn, lặng lẽ chui vào trong một cái sơn động. "Sư huynh, ngươi nhìn này hòn đá bên trong trắng vàng chi vật, không phải là phàm tục vàng bạc. Ha ha, đó là kim tinh cùng ngân tinh, lại xưng vàng khảm ngọc, chính là luyện chế phi kiếm ắt không thể thiếu đồ tốt. Xin thứ cho tiểu đệ mắt vụng về, người ta phân như thế nào? Liền tại hai người vui thích thời khắc, sau lưng đột nhiên có người nói chuyện, nhặt được bảo bối gì? Để ta vậy mở mắt một chút. Sư huynh bỗng nhiên thu tay, một cái tuổi trẻ hán tử chính tại mỉm cười, cũng đưa tay chụp về phía hắn đầu vai, lộ ra cực kỳ thân mật hiền hòa. Hắn vừa muốn tránh né, bàn tay đã trùng điệp vỗ xuống, lập tức, rắc, một tiếng quái dị trầm đục, một đạo lôi hỏa đột nhiên đánh nát hộ thể linh lực cũng trực thấu tạng phủ. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn run lên, liền hai mắt tối đen té nhào vào đất, mà bên cạnh sư đệ còn tại khác biệt, đồng thời cũng bị một bàn tay đánh vào hậu tâm, lập tức tê liệt ngã xuống tại đống đá trên, nghiễm nhiên đã là đạo tiêu người vong. Ta lôi hỏa trường, đại phát lợi nhuận, vô cữu lấy quỷ hành thuật cùng thổ hành thuật, tại dưới mặt đất tới lui tự nhiên. Hắn liên tiếp xuyên qua mấy tầng vách động, quả nhiên bị hắn gặp được hai cái huyền vũ cốc đệ tử. Lập tức vô thanh vô tức lặn xuống phía sau, một cái người cho rồi một bàn tay, một tát này không đơn giản, mà là hàm ẩn ba phần lôi hỏa ấn, ba phần huyền hỏa chi thuật, ba phần vũ sĩ viên mãn pháp lực, lại thêm một phần trong cơ thể hắn đặc hữu lôi kiếp chi uy. Cho nên nổi danh, lôi hỏa trường, dù cho trúc cơ cao thủ, chỉ sợ vậy nhịn không được nặng như thế đánh. Vô cữu tìm tới hai cái nạp vật nhẫn, nhặt lên hai thanh phi kiếm, lại đem trên mặt đất nửa khối tảng đá bắt lại. Hơn thước vuông tảng đá, đã bị bổ tới một nửa, trong đó óng ánh trắng như ngọc, bốn phía kim trạch vờn quanh mà biểu lộ ra khá là bất phàm. Hắn hướng về phía tảng đá thoáng tường tận xem xét, thu về túi bên trong, nhìn hướng trên mặt đất hai cỗ tử thi, quệt miệng sừng mà thầm hư một tiếng, đều nói bản nhân hung ác tàn bạo, ta như nhân từ nương tay, chẳng phải là vấn tâm hổ thẹn. Huống chi huyền vũ cốc đệ tử, từng cái nợ máu từng đống, đều đáng chết, mặc dù không đối phó được tượng cai. Cùng trúc cơ cao thủ, ta không ngại chuyên giết vũ sĩ đệ tử. Hừ hừ, mà A Thắng cùng A Tam, lại là bản tính khó sửa đổi A. Ta mang theo hai bọn họ, khó mà đào thoát, chỉ có thể dẫn dắt rời đi cường địch. Vì hắn sư chất hai dãy đến đường sống, như thế dụng tâm lương khổ, lại bị bỡn cợt không đáng một xu. Có câu nói là người không vì mình, trời chu đất diệt, kia hai tên gia hỏa cũng không sai, có lẽ lại là ta sai rồi, ta liền không nên xuất hiện tại mảnh này thổ địa phía trên, mà ta đã nhưng đến rồi, lại làm khó dễ được ta. Vô cữu dứt bỏ suy nghĩ lung tung, lách mình chui vào vách đá, sơn động uốn lượn, bốn cái vũ sĩ đệ tử tìm kiếm mà đi, vô cữu theo đuôi mà tới. Đột nhiên tăng tốc mà đi như thiểm điện, căn bản không cho giải thích, cũng không cho gào thét, làm nhiều việc cùng lúc hung hăng đánh ra một chuỗi lôi hỏa trường. Liên tục đánh chết bốn người về sau, không quên vơ vét một phen, trong nháy mắt, hắn lần nữa biến mất tại hắc ám bên trong, lại là một cái sơn động, liệt diễm cuồn cuộn, đợi hỏa quang dập tắt. Trong động đống đá vụn bên trong nhiều rồi một tầng vàng khối. Chốc lát, chạy vào hai cái mặt mày hớn hở tuổi trẻ hán tử. Phân biệt có lấy vũ sĩ 7, tầng 8 tu vi, hiển nhiên là đang làm lấy luyện vàng hoạt động. Vàng đối với tu sĩ không có tác dụng lớn, mà tại phàm tục giữa lại mang ý nghĩa tài phú. Có thể thấy được tiên môn trong người, cũng bất quá một đám dung tục hạng người. Đang lúc hai người vội vàng thu hoạch thời khắc, đột nhiên, rắc rắc, nằm ở trên mặt đất, riêng phần mình phía sau lưng, thêm ra một cái lỗ máu, lập tức máu đen chảy ngang, vong hồn song song đi xa.